Hướng dẫn A yêu đương sau khi kết hôn. Chương 16, son môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Tỉnh Nhược nhìn thỏi son bị Quý Vân Vũ vặn ra một đoạn dài. Rất muốn nói với anh rằng tô kiểu này chỉ càng thêm xấu mà thôi, nhưng khi thấy trong đáy mắt đối phương thấp thoáng chút lo lắng, những lời châm chọc đến bên môi lại bị hắn nuốt xuống cuối cùng. Đới Tỉnh Nhược vẫn gật đầu, đồng ý với đề nghị của Quý Vân Vũ. Hắn xoay mặt sang hướng anh, chỉ tay vào môi mình, ngang ngược nói. Cậu tới đây mà tô, yêu cầu nhiều thật đấy. Quý Vân Vũ lẩm bẩm, nhưng vẫn làm theo lời Đới Tỉnh Nhược, nhích lại trước mặt hắn. Anh nâng cằm Đới Tỉnh Nhược lên, ánh mắt rơi trên đôi môi mỏng có sắc hồng nhạt của hắn. Bỗng dưng, anh bắt đầu hối hận vì câu buột miệng lúc nãy. Nhưng đã đến mức này rồi, Quý Vân Vũ cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Từ cách Quý Vân Vũ vặn cả cây son ra, Đới Tỉnh Nhược đã biết anh là kiểu người hoàn toàn không có tí khái niệm gì về trang điểm. Nhưng mãi đến khi thỏi son trực tiếp ấn mạnh lên môi mình, hắn mới nhận ra trình độ tay mơ của Quý Vân Vũ thực sự có phần quá đáng. Cách Quý Vân Vũ tô son trông hệt như đang dùng một cây bút sắp hết mực, sợ nó không ra màu, anh liền ra sức ấn mạnh xuống môi hắn. Một cách thần kỳ nào đó, động tác thô bạo ấy lại mang theo chút tỉ mỉ. Anh cực kỳ cẩn thận tô một lớp son dày cộm lên môi Đới Tỉnh Nhược, chẳng khác gì đang sơn một bức tường cũ. Chờ đến khi Quý Vân Vũ buông cằm hắn ra, Đới Tỉnh Nhược còn chẳng có dũng khí soi gương. Không cần nhìn, hắn cũng biết lớp son này chắc chắn xấu đến mức nào. Bờ môi hắn giờ chắc chẳng khác gì một chiếc lạp xưởng đỏ chót. Phải công nhận, kỹ thuật của cậu đúng là quá tệ. Đới Tỉnh Nhược chẳng buồn soi gương, thẳng thắn chê bai. Học sinh xuất sắc à, tôi thấy cũng ổn mà. Quý Vân Vũ cất son đi, nhìn thành quả trước mắt, tự mình cảm thấy không tệ lắm. Dù sao thì, trông Đới Tỉnh Nhược bây giờ đúng là rất xinh đẹp. Tất nhiên, Quý Vân Vũ chưa từng trang điểm cho người khác nên hoàn toàn không biết rằng vẻ đẹp này chẳng hề liên quan đến kỹ thuật trang điểm của anh. Cái môi này đặt lên người bình thường, chắc chắn sẽ không khác những gì Đới Tỉnh Nhược tưởng tượng, trông chẳng khác gì hai cây lạp xưởng. Nhưng người bị tay nghề của Quý Vân Vũ phá hư lại là Đới Tỉnh Nhược. Hắn có đường viền môi đẹp, môi lại mỏng, nên khi bị bôi một lớp son dày như vậy, đôi môi trông cứ như vừa bị ai đó hôn đến sưng đỏ, giống cánh hoa hồng bị vỏ nát, rực rỡ đầy quyến rũ. Chắc chắn là xấu chết đi được. Đới Tỉnh Nhược không tin mấy lời tự tâng bốc bản thân kia, có chút bất mãn mà lẩm bẩm. Hơn nữa, cậu còn làm tôi đau, nhưng rõ ràng là rất đẹp mà. Quý Vân Vũ không muốn tranh cãi với một ma ốm đầu óc chưa tỉnh táo, bèn nói. Vậy cậu, lao đi. Đới Tỉnh Nhược ngửa đầu nhìn anh, hôm nay tính tình của Quý Vân Vũ tốt đến kỳ lạ. Hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu khi bị nhìn xuống như vậy, liền duỗi tay gạt hết đồ vật trên bàn sang một bên, sau đó trực tiếp chống tay nhảy lên bàn ngồi. Bây giờ, đến lượt hắn nhìn xuống Quý Vân Vũ, đột nhiên bị nhìn từ trên cao, Quý Vân Vũ cạn lời. Cậu có cần ấu trĩ như vậy không? Trước khi anh kịp nói hết câu, Đới Tỉnh Nhược đã vươn tay ấn lên vai anh, cúi người sát lại gần cổ, sau đó không nói một lời mà trực tiếp dùng môi dính đầy son của mình ịn lên cổ áo sơ mi trắng của anh. Nhìn qua chẳng khác gì đang để lại một dấu hôn ngay trên yết hầu của anh. Cậu làm gì vậy? Quý Vân Vũ mạnh bạo đẩy hắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Tỉnh Nhược bị đẩy ngả người về sau, buộc phải nhảy xuống khỏi bàn, trong giọng nói còn mang theo chút ấm ức. Không phải cậu bảo tôi lau đi sao? Cậu không có giấy à? Quý Vân Vũ hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Lấy áo sơ mi của tôi làm rẻ lau hả? Tôi mà dùng rẻ lau để lau miệng á? Đới Tỉnh Nhược lào bầu, ánh mắt rơi xuống dấu môi đỏ tươi trên cổ áo của anh, rốt cuộc cũng nở một nụ cười rạng rỡ trong thời kỳ nhạy cảm này. Tôi cảm thấy áo sơ mi của cậu bây giờ đẹp hơn trước nhiều. Nói đến đây, Đới Tỉnh Nhược chợt có rất nhiều điều muốn nói. Trước đó tôi đã muốn nói rồi, mắt thẩm mỹ của cậu thực sự không ổn. Ngày nào cũng chỉ mặc đồng phục trường, nếu không thì lại là sơ mi trắng với quần tây. Trên quần áo còn chẳng có chút hoa văn nào cả. Nếu không phải mấy bộ quần áo đó có kiểu dáng hơi khác nhau một chút, tôi còn tưởng cậu mua mấy chục bộ giống hệt nhau. Mà thực ra dù kiểu dáng có hơi khác thì chúng vẫn xấu y như nhau. Toàn bộ đều quê mùa và không có chút phong cách nào cả. Khoan đã, cậu đang làm cái biểu cảm gì vậy? Đới Tỉnh Nhược ngừng lời lải nhải của mình, nghiêm túc quan sát biểu cảm của Quý Vân Vũ. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Không thể nào, học sinh xuất sắc à, đừng nói với tôi là từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ rằng mấy bộ quần áo đó đều cùng một kiểu nhé. Biểu cảm kinh ngạc trên mặt người đối diện quá rõ ràng. Quý Vân Vũ định tranh luận với đối tình nhược về mắt thẩm mỹ trong chuyện ăn mặc, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được lời nào. Anh chỉ có thể khô khan thừa nhận, đồ tôi mặc là do quản gia đặt may riêng theo một mẫu. Đới tình nhược, người 365 ngày trong năm, trừ những hôm trường yêu cầu mặc đồng phục, chưa bao giờ mặc một bộ đồ hai lần. Không sai, dù mấy ngày gần đây đang trong kỳ mẫn cảm khiến cơ thể khó chịu, người lúc nào cũng uể oải, tuyến thể còn đau âm ỉ, đới tình nhược vẫn giữ nguyên nguyên tắc, chưa bao giờ mặc bộ đồ nào hai lần. Tôi nghĩ cậu thực sự nên nâng cấp gu thời trang của mình. Tôi giúp cậu thêm một dấu môi lên áo sơ mi thế này trông đẹp hơn hẳn đấy. Đới tình nhược nghiêm túc đề xuất, hay là để tôi in thêm một dấu trên mặt cậu luôn nhé. Chẳng ra gì, cút đi, Quý Vân Vũ bực bội đẩy hắn ra, sau đó xoay người đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Đới tình nhược cũng ngồi lại chỗ cũ, nhưng lần này không còn tiếp tục gục đầu xuống ngủ nữa. Hắn chống cằm định thả hồn vào khoảng không, ánh mắt lại vô tình phát hiện trên bàn có hai viên kẹo lạ không phải của mình. Hắn hơi sửng sốt, cầm một viên lên, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi bạc hà mát lạnh và ngọt lành theo chóp mũi truyền lên não, khiến đầu óc vốn mơ màng vì kỳ mẫn cảm trở nên dễ chịu hơn vài phần. Kẹo bạc hà, cậu ta có bỏ độc vào không nhỉ? Miệng thì nói vậy, nhưng đối tình nhược vẫn bóc lớp giấy gói kẹo sáng lấp lánh một cách cẩn thận, rồi bỏ viên kẹo vào miệng. Sau khi ngậm vào miệng, hắn đã nhận ra đây là kẹo bạc hà đặc chế dành riêng cho alpha có phản ứng mãnh liệt trong kỳ mẫn cảm, giúp làm dịu cảm xúc và tỉnh táo tinh thần. Chưa nói đến giá cả đắt đỏ, nguyên liệu để sản xuất loại kẹo này cũng vô cùng hiếm, có tiền chưa chắc đã mua được. Cũng chỉ có những thiếu gia nhà giàu như Quý Vân Vũ mới có thể sở hữu loại kẹo xa xỉ này. Viên kẹo bạc hà xoay tròn trên đầu lưỡi giúp cảm xúc của đối tình nhược bình ổn lại đôi chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến những hành động ấu trĩ vừa rồi của mình, hắn lặng lẽ di chuyển bàn tay đang chống má, một lần nữa che kín khuôn mặt. Chỉ để lộ đôi tay đỏ au không khác gì bờ môi hiện tại, tay còn lại lặng lẽ siết chặt viên kẹo bạc hà trên mặt bàn. Cách chương.